Toàn chức pháp sư dị bản, chương 179, đế vương cấp cảnh giới. Góc truyện audio.com, mong muốn tấn công Côn Lôn là Mạc Phàm tư duy phản biện lấy công làm thủ, vẫn chỉ là hắn suy nghĩ tình huống, dù thế nào vẫn là không nên can thiệp quân đội. Các ngươi nghe ta nói, chuyện này không vội được, chúng ta vẫn phải đơn độc xông trận chạm trán, thậm chí đến thông hành chiếc vé chui vào còn chưa cầm trên tay. Thí mạng thì ra ra đây tuyệt đối không đi, Triệu Mãn Duyên khăng khăng khẳng định. Mạc Phàm nhìn Triệu Mãn Duyên tự nhiên cũng chưa biết nên tốt phản ứng thế nào, quả thật lời nói tương đương có chút đạo lý. Yêu ma có thể ăn được mấy cái, người có thể bị ăn được còn nhiều hơn yêu ma. Đây là tư duy đi trước kế hoạch, nhưng nếu sai lầm tính toán tự nhiên lại thành ngu dốt làm liều, thậm chí là càng không kịp chừa đường lui thông báo cho bên kia quân đội quốc gia đề phòng. Hiện tại vấn đề khó xử nhất lý chính là làm sao vào được Côn Lôn Sơn Mạch, nếu không tính Kỳ Liên Sơn, cái kia còn lại Mộc Cách Sơn, Bạch Đằng Sơn, Côn Lôn Thánh Sơn. Bất quá chỉ có Côn Lôn Thánh Sơn là có đường thông đạo, còn lại vẫn phải từ các núi mạch di chuyển. Mà Côn Lôn Thánh Sơn, như tên gọi của mình, nhất nhất một cái phong vị Thái Sơn bắt đầu, soái khí kiêu ngạo tại thượng huy hoàng như thần giới bên trong yêu quốc tồn tại, dĩ nhiên cũng là lãnh thổ trọng yếu, khởi nguyên của yêu ma quốc nội hình thành tụ tập đông đảo nhất vạn ma thú. Giả dụ bọn họ lại vào đây vây hãm, càng chả khác gì bứt dây động rừng. Thậm chí, đi vào Côn Lôn Thánh Sơn, nhiều lúc càng làm cho người ta một loại cảm giác so với xuống hắc ám vị diện một dạng, giả như nó cũng là một cái tồn tại giống như địa phận chết chóc như vậy. Trận chiến dịch này căn bản không thể nói thắng bại, chỉ khả năng là triệt triệt để đưa đầu cho bọn chúng đánh. Tỷ phu, không phải lần trước chúng ta vẫn từ Minh Lang thôn tiến vào Côn Lôn Thánh Sơn sao? Tiểu Mây lời nói ra tương đương phá vỡ hoàn toàn bầu không khí im lặng. Đúng là như vậy, nhưng lúc đó Mạc Phàm lập tức ý thức được điều gì. Chỉ là hắn chưa kịp nói, bỗng nhiên một âm thanh khác chèn giọng. Lúc nãy ngươi nói Vĩ Linh Hoàng cái gì trung đẳng đế vương. Người vừa nói là giáo sư Style, giáo sư hướng về Tương Thiểu Như hỏi rằng. Giáo sư, người ở Mỹ không biết chúng ta Côn Lôn truyền thuyết nhiều sử sách đều nhận định cấp bậc Vĩ Linh Hoàng càng tốt hơn so với Lãnh Nguyệt Yêu Mâu thần năm đó tại Ma Đô gây hạo kiếp. Tương Thiểu Như trả lời. Không, ta thắc mắc chính là cụm từ trung đẳng, liền là sử sách nào ghi như vậy? Giáo sư Style nói, giáo sư cấp bậc yêu ma là do loài người chúng ta nhận định, hệ thống phân chia không phải rõ ràng sao? Cảnh giới lớn là nô bộc chiến tướng thống lĩnh quân chủ đế vương. Cảnh giới nhỏ hơn về sau được phân chia tùy tiện thêm vào cấp bậc như á chính thống trung đẳng đại chí tôn. Linh lễ phép bắt chuyện với giáo sư Style, bậy bạ tuyệt đối bậy bạ. Giáo sư Style gạt tay đi phủ nhận, ánh mắt lão càng thêm phần kiên định tiếp lời. Các ngươi cảnh giới lớn liền ta không cần nói, nhưng ở đế vương lực lượng, nếu tiếp tục chia nhỏ cấp bậc như vậy tuyệt đối là sai lầm nhận thức dẫn đến to lớn hệ lụy. Mọi người ánh mắt lập tức chú trọng lên người giáo sư Style, như thể ai nấy đều đang chờ đợi được giảng giải tiếp. Đế vương cảnh giới rất chênh lệch tu vi, ở mỗi khoảng cách không thể tùy tiện gán một cái trung đẳng, đại nhược. Góc truyện audio.com Chí tôn gì đó vào để mà nói, thước đo như vậy e càng làm cho nhân loại đánh giá sai thực lực. Ta giả dụ một cái cảnh giới chí tôn quân chủ có thể đàn áp mấy đầu quân chủ khác các loại, nhưng không có khả năng vùng vẫy trước mấy chục đầu. Thế nhưng là một cái khủng bố đế vương cao cao cảnh giới, tin rằng nó có khả năng chu diệt một cụm đội ngũ khổng lồ thấp bé đế vương đấy. Giáo sư Style nhấn mạnh, ý ngài là một cảnh giới khác, Linh đối với vấn đề thông tin liền hai mắt trở nên nhạy cảm muốn kỹ càng hơn minh bạch. Không, cảnh giới khác thì không có, hoặc vị diện không thể chịu nổi để có. Nhưng các ngươi đem từ ngữ phổ cập trung đẳng ra để nói, đây chính là hạ thấp lực lượng nha, liền chỉ là truyền miệng nhau nhưng tạo ra sai lầm lớn. Giáo sư Style khẳng định rằng, lão sư, người có rất nhiều công trình nghiên cứu về yêu ma sinh vật, chúng ta rất vui lòng nghe thuyết giảng. Phao nghiêng đầu một cái, hướng về giáo sư Style làm một cái lễ. Ta đã sớm gửi một công trình soạn thảo lên tự do thần điện vào năm ngoái, trên ý nghĩa muốn đem lý luận đánh giá khí tức và chọn lọc cấp bậc trong đế vương cảnh giới. Hợp pháp nhất có lẽ năm sau sẽ ban hành công bố. Theo thời gian giáo sư Style tìm hiểu trong niên sử nhân loại, ở quá khứ thánh đồ đằng, pháp thần cùng đại yêu ma chinh chiến. Đế vương cảnh giới phân chia thành 5 cái lớn cấp bậc. Á đế vương chính thống đế vương đại đế quân vương đế hoàng. Á đế bên trong có thể minh họa bằng thâm hải tích ma long quốc chủ thận hải long vương nghĩ mẫu, ban lan yêu vương. Đây đồng dạng là nhánh nhiều nhất tiếp cận được đế vương cấp. Bên trên một chút chính là chính thống đế vương, cốt minh độc long, bạch hổ chu tức huyền vũ, Apollo cự thần. Đại đế cấp liền muốn vượt khỏi phổ thông đế vương, bao quát có thể là. Băng Nghiêu Thú Vương, Nữ Vương Vong Linh Đáy Biển, Khu Phu, Cổ Lão Vương, Hắc Long Đại Đế, Quang Minh Kim Long, tại cảnh giới này, nhân loại cường giả chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu. Quân vương cấp chân chính tồn tại chúa tể vị diệt là nhánh có thể san bằng quốc gia, đại lục. Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần, Vạn Năm Ma Kiếm, Vĩnh Dạ, Vĩ Linh Hoàng, Thanh Long. Đế Hoàng, cái này ta không cần phải nhắc, chỉ gồm duy nhất ba vị. Bách Mộ Ma Thần, Sahara Chi Chủ, Nam Cực Đế Vương. Giáo sư Style kết thúc thuyết giảng. Mạc Phàm từ đầu tới cuối một biểu lộ im lặng lắng nghe, mà tại hắn biểu lộ lắng nghe chăm chú càng là linh hoạt dựa vào đánh giá khí tức thông suốt ra hẳn. Dựa theo giáo sư thuyết cấp tiến hóa sinh vật Mạc Phàm minh bạch. Băng Bích Hạt Chu chính là nằm ở đỉnh tiêm đại đế tiếp cận gần nhất nửa bước vào quân vương cấp nhưng lực chiến đấu hẳn khi bạo phát đã là không kém chút nào rồi. Mạc Phàm có thể song phẳng cùng Băng Bích Hạt Chu đối diện như vậy chính mình liền nắm giữ khả năng có thể cùng Vĩ Linh Hoàng đại chiến không bị lép vế ít nhất sẽ không nhanh bị chết. Giả dụ thêm vào Mai Cơn loại kia tương trợ mà nói, hắn thậm chí có niềm tin muốn lớn hơn một chút đánh cho nàng vài điểm trọng thương. Khà khà, vẫn là người thông thái nói liền nghe hợp tình hợp lý. Thế cho nên nói, lão có định cùng chúng ta lên Côn Lôn hay không? Mạc Phàm tằng hứng hỏi, tiểu tử, lão phu ưa thích là nghiên cứu, không phải loại hình đánh đấm thích hợp. Các ngươi người trẻ tuổi ưa thích thám hiểm như vậy liền đi một mình là được chép chép gì đó, có chết cũng cần thiết gửi về cho. Góc truyện audio.com, lão phu, giáo sư Style ngưng trọng nói rằng, Mạc Phàm cạn ngôn ngữ. Hời hợt mấy câu, có thể để hắn nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nhiều lúc thật muốn thay đổi cái nhìn về lão già mọt sách này. Chính mình đi thần tượng lão, vậy mà vì sao lão lại đạp chân vào mặt mình, một đời hào danh đi nhiễm triệu mãn duyên tính tình sợ chết như vậy. Càng vô lý hơn chính là, lão già ưa thích nghiên cứu nhưng lại sở hữu cấm chú tu vi. Mạc Phàm từ hôm nay bắt đầu nhận thức thế giới này càng thêm rộng lớn, cũng là càng thêm nhiều lợi hại thành phần. Giáo sư Style cái lão già này, thêm vào bên kia cái bi thực sự ẩn giấu quá tốt rồi. Lúc nãy ngươi giống như muốn nói gì đó bị giáo sư xen ngang phải không? Mục Bạch nhớ ra một ít vấn đề, nhắc Mạc Phàm trở lại. À hát, đúng rồi, chúng ta còn có một quân bài bí mật. Mạc Phàm nhanh chóng sắc mặt cười cười nói ra, quả nhiên là Mạc Phàm nghiêu bức kỹ lưỡng tốt tốt ta lâu lắm cũng chưa gặp lại nàng. Triệu Mãn Duyên người thứ nhất nghe xong hồ hởi ra mặt. Nàng nào, ngươi đang nói cái gì? Mạc Phàm trừng mắt hỏi hắn, Diệp Tâm Hạ cái kia thần nữ Paternan địa phương nếu kéo quân đi chúng ta tự nhiên sẽ mạnh mẽ theo cấp số nhân nha. Triệu Mãn Duyên nói rằng, bản thân chính Triệu Mãn Duyên cũng thật kỳ vọng có một cái bình sạc ác quy bài danh thần nữ phía sau hỗ trợ, đó là cái cảm giác đánh mãi không chết nha càng là bơm mông tận răng thảo dược chống chọi. Hắn sau đó lưu ý sắc mặt Mạc Phàm một chút liền sớm chỉnh sửa lại giọng điệu. Ngươi không phải muốn nói nàng. Nàng không đi được Mục Ninh Tuyết đồng dạng, mẹ chứng các nàng nhưng là ngươi đồng đội mạnh mẽ nhất không phải các nàng, chẳng lẽ ngươi định bốc vác cái tên giang dục mọt sách theo ghi chép à? Triệu Mãn Duyên không nhịn được lớn tiếng mắng, chuẩn rồi, cách chương.